Còn câu hỏi thứ hai là bây giờ Phật tử đi chùa thì chồng con không vui, vậy nên đi tiếp tục nữa không? Câu này thì nó hơi khó trả lời cho tôi. Nếu bảo phải đi thì chồng con của Phật tử này còn giận hơn nữa, phải không? Còn bảo không đi thì Phật tử này thấy thiệt thòi, mới biết đạo chút chút mà không cho đi chùa nghe học. Bây giờ tôi chỉ nói một cách thế này: nếu Phật tử biết đạo đi chùa học Phật pháp mà thấy chồng con không vui á, thì theo tôi nghĩ có thể bởi những lý do mình đi chùa học đạo mà về chồng con nói cái gì trái ý kìa, la om sòm, phải không? Còn cái coi gì nghịch ý kìa thì đánh thì chửi, thì như vậy đi chùa chồng con đâu có vui, phải không? Không muốn cho đi là vậy đó. Còn nếu bây giờ Phật tử đi chùa về, giả sử chồng có nói gì trái ý cũng cười hỉ hà, giải thích sơ sơ cho hiểu thông cảm thôi, không có buồn, không có giận, không có la lối. Còn con nó có làm gì trái thì cũng nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng khuyên dạy nó, chứ đừng có chửi, đừng có đánh, thì từ từ người ta sẽ vui cho đi chùa chứ không gì hết. Sở dĩ đi chùa mà về rồi cũng như xưa hoặc còn tệ hơn nữa thì ai mà vui, phải không? Mà Phật tử mình hồi đó giờ hay có cái nạn đó là đi chùa tu với Phật thôi, còn về nhà với chồng con không có tu, phải không? Đó. Bởi vậy nên ta không muốn cho đi chùa là phải. Đó, thì đó là cái giải thích công bằng của tôi đó.